vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Vệ sinh. Vệ sinh là cái thuật giữ gìn sức khỏe. Muốn cho khỏe mạnh, phải biết phép vệ sinh. Biết bao nhiêu người chỉ vì ngu dại nghe nhảm nghe sằng mà sinh ra ốm đau bệnh tật. Con đau bụng đi rửa, mẹ chẳng lo thuốc thang chạy chữa, chỉ đi bói, đi cúng, lấy tàn hương, nước lã cho con uống. Có khi chỉ làm tăng bệnh lên mà thôi. Ta nên biết cách phòng bệnh trước, hơn là đợi khi có bệnh rồi mới chữa. Như vậy, ta phải học vệ sinh, giữ vệ sinh. Nếu không giữ vệ sinh mà để cho mình mắc bệnh hay làm cho người khác mắc bệnh, thì chẳng những mình làm hại mình mà lại làm hại đến người khác. Tiểu dẫn, đau thì phải uống thuốc. Bà láng giềng hỏi bà Thu rằng, cháu yếu đã đỡ chưa? Thưa bà, chưa, cháu hôm nay lại sốt già. Tôi đã cúng lễ cho cháu, lấy tàn hương nước thải cho cháu uống, thế mà bệnh vẫn không lui. Ông Phát nghe thấy hai bà nói chuyện như thế mới bảo rằng, các bà cứ tin nhảm, trẻ yếu mà cứ cho uống tàn hương nước thải thì có khi nguy đó, ốm thì phải uống thuốc, chứ không phải cúng lễ mà khỏi được. Hôm nay nhân có ông thầy thuốc về trồng đậu, sao bà không ra mà xin thuốc cho cháu? Bà Thu nghe ông Phát nói thế, liền đi mời thầy thuốc về xem bệnh cho con. Thầy thuốc đến xem bệnh xong, cho thuốc uống được mấy hôm thì đứa bé khỏi bệnh. Giải nghĩa, nước thải, nước lã đã cúng rồi. Câu hỏi, người đời xưa hiểu phép vệ sinh thế nào? Vệ sinh là gì? Bà Thu chữa thuốc cho con thế nào? Ông Phát bảo làm sao? Sau làm gì mà thằng bé khỏi? Cách ngôn, thà vô sự mà ăn cơm hẩm, còn hơn đeo bệnh mà uống sâm nhung. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.